xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đợi ở đây đi. Qua trưa lão gia chúng ta sẽ về. Lúc đó các ngươi có việc gì, có thể nói trực tiếp với lão gia chúng ta. Nha hoàn đưa hai người đến đại sảnh ngồi, dâng trà bánh cho hai người, rồi cúi mình lui xuống, cũng không nói nhiều với hai người. Được mời vào, chứng tỏ Giang Du Du ít nhất cũng được Chi Châu phu nhân coi trọng. Nhưng Thẩm Dã Vọng không thấy Giang Du Du, vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Chỉ có Đàm tiểu thư, vô tâm vô phế, cầm bánh lên ăn. Vọng ca ca, Huy à, ăn không? Cái này ngon lắm đấy. Ta không ăn. Được rồi, vậy ta ăn. Đàm tiểu thư một mình ăn hết hai đĩa bánh. Trà cũng được người ta thay hai lần. Hắn ta thật sự không coi mình là người ngoài. Chi Châu đại nhân trở về đúng lúc hắn ta đang dính bánh trên miệng. Chính là các ngươi tìm bản quan. Chi Châu đại nhân nhíu mày, cẩn thận đánh giá hai người. À, đúng đúng, ngài chính là Chi Châu đại nhân Lâm Xương sao? Đàm tiểu thư vội vàng nuốt mạnh bánh xuống. To gan, kẻ nào dám gọi thẳng tên húy của đại nhân chúng ta. Chi Châu đại nhân chưa kịp mở miệng, tiểu tư của ông ấy đã quát mắng Đàm tiểu thư một trận. Thẩm Dã Vọng không kiêu ngạo, không tự ti hành lễ, giúp tên Đàm tiểu thư chỉ biết ăn này giải thích ý định đến. Chào Lâm đại nhân, vị này là Đàm tiểu thư. Hắn là con trai của Đàm Đại Nghiên. Không biết ngài có còn nhớ ông ấy không? Ông ấy nói từng có một vật gửi đại nhân bảo quản. Nay đã đến thời hạn, phái người đến lấy về. Mong đại nhân rảnh rỗi đem vật ấy cho chúng ta mang về. Đàm Đại Nghiên, Lâm Sương nhíu mày trầm ngâm hồi lâu. Lại nhìn mặt Đàm tiểu thư, cuối cùng mới nhớ ra người kia là ai. Ngươi nói Đàm Ngôn phải không? Sao hắn lại đổi tên nữa rồi? Lâm Sương dở khóc dở cười. Người này từ khi quen biết đã đổi hơn 10 cái tên. Bất kể tên hay tự, cứ một thời gian lại đổi một lần. Chẳng đoái hoài gì khác. Quả thật là kẻ kỳ quặc. Ủa, phụ thân ta chẳng phải tên là Đàm Đại Nghiên sao? Đàm tiểu thư mặt đầy kinh ngạc. Thẩm Dã Vọng cũng mặt đầy hắc tuyến. Tên còn chẳng đối được. Người ta thật sự không đuổi bọn họ ra ngoài sao? Ngươi đi lấy cái hộp đặt trên kệ cao trong thư phòng ta. Cái có hoa văn nhạt màu ấy. Lâm đại nhân thấp giọng phân phó tiểu tư nhà mình. Vâng, đại nhân. Tiểu tư cung kính gật đầu. Bước nhanh đi. Lâm Sương tỉ mỉ đánh giá mặt Đàm tiểu thư, lại hỏi vài câu. Khi biết được phụ thân Đàm tiểu thư đã què chân, không đi được nữa, còn mặt đầy tiếc nuối. Ta đã bảo hắn sớm muộn cũng phải chịu giáo huấn mà. Nhưng những điều khác, ông ấy lại không muốn nói nhiều. Chẳng bao lâu, tiểu tư đã mang cái hộp tới. Rất dài, chừng bằng cánh tay duỗi thẳng của Thẩm Dã Vọng. Hộp sáng bóng như mới. Trông chủ nhân đã giữ gìn nó rất kỹ. Dù đã qua nhiều năm, cái hộp này vẫn không mang dấu vết thời gian. Vật này ngươi mang về đi. Ta còn việc, đi bận rồi. Các ngươi tự tiện. Lâm đại nhân đưa vật cho Đàm tiểu thư, bỗng mặt đầy thất thần bỏ đi, để lại hai người ngơ ngác. Không phải chứ, thế là hết chuyện. Vậy bên trong là vật gì? Ngài không đánh cháu chứ? Hai người rốt cuộc có phải cố nhân, có phải bằng hữu không? Bao nhiêu năm không gặp, chẳng cần hỏi han thêm vài câu sao? Tay Đàm tiểu thư rất nhanh, lập tức mở hộp ra, muốn nhìn cho rõ, vốn tưởng bên trong là vật gì quý giá. Nhưng, bên trong lại đặt một mũi tên. Một mũi tên, cái gì thế này? Chỉ là một mũi tên bình thường. Lúc này hai người càng mờ mịt. Vậy tại sao phụ thân ta nhất định bảo ta đến lấy vật này? Tại sao một mũi tên lại phải bảo quản nhiều năm thế? Nó làm bằng vàng sao? Đàm tiểu thư hăm hở, muốn cắn thử mũi tên. Chính lúc này, Giang Du Du đến, lấy được vật rồi chứ? Lấy thì lấy được rồi. Chỉ là vật này khiến người ta khó hiểu. Cách chương.